Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Báo tẩm bổ một vốc san hô thông thường, rồi từ từ hình thành dáng vẻ như vậy. Ba Tắc Tê lắc đầu, nói, vật này chứa đựng tà khí oán niệm. Hồn sư bình thường nếu dùng chắc chắn sẽ tâm thần mất trí, trở nên ngốc nghếch. Đồng thời, nó còn có độc tính cực mạnh, vô cùng dữ dội. Ngay cả hồn sư có khả năng miễn dịch độc tố cũng không thể nào ngăn chặn được. Nhưng Long Anh San này lại chứa đựng nồng đậm năng lượng của Long tộc. Đối với hồn sư mà nói lại có thể hấp thụ, tăng cường thể chất và hồn lực. On Van nói rất chi tiết. Vương Phong nhìn gốc Thâm Hải Long Anh San lớn bằng bàn tay, mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Cái này nếu tu luyện thêm vài vạn năm nữa, chắc thành tinh mất. Vương Phong thầm nghĩ. Suy nghĩ một lát, Vương Phong tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện của Ba Tắc Tây. Con cự long tu vi mấy trăm ngàn năm kia là hồn thú gì thế? Ba Tắc Tây sững sờ, rồi đáp, là một loại hồn thú cực kỳ tà ác, ám niết ma long. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, bay cả hải thần cũng chưa từng thấy qua. Chỉ nghe người ta kể lại, loại ám niết ma long này từng xuất hiện ở tinh đấu đại sông lâm của đại lục các ngươi. Loại long này bản tính cực kỳ dâm đãng, con cháu của nó lan rộng ra rất nhiều hồn thú. Truyền thuyết về Long Anh San này cũng bắt nguồn từ đó. Vương Phong gật nhẹ đầu, thu lấy gốc Long Anh San. Long Anh San này tuy có nhiều câu chuyện, nhưng so với tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn hay bảo vật trong tứ tuyệt vạn tượng cốc thì vẫn kém xa. Tác dụng phụ của nó quá nhiều. Ngay cả Ba Tắc Tây với tu vi của mình cũng phải dùng hồn lực bao bọc cẩn thận. Vì chỉ cần mùi vị của Long Anh San lan tỏa ra thôi cũng sẽ gây ra tổn thương không thể kiểm soát. Thấy Vương Phong cứ thế rời đi, Ba Tắc Tây há hốc mồm định ngăn lại. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, đối phương dám dùng như vậy chắc hẳn có cách để sử dụng. Nói chung, cuộc giao dịch này cũng không phải là thiệt. Một gốc tiên thảo tầm thường đổi được 2-3 con hồn thú trăm ngàn năm tu vi, quả là lời to. Trở về Nộ Lãng Tuyệt Cảnh, Vương Phong lập tức dùng Càn Khôn Đỉnh luyện hóa Long Anh San thành những viên hồn tinh trong suốt sáng long lanh. Tổng cộng luyện chế được 3 viên hồn tinh. Vương Phong đoán rằng sau khi hấp thụ 3 viên hồn tinh này, hắn có thể đạt đến cấp 80 trong vòng nửa tháng. Nhưng vì đã biến thành hồn tinh nên hiệu quả tích cực và tiêu cực của Long Anh San đều biến mất, chỉ còn lại năng lượng hồn tinh thuần túy nhất, có thể tăng lên một cấp trong nửa tháng đã là rất nhanh. Nếu chỉ tu luyện bình thường, ít nhất phải nửa năm trở lên mới có thể đột phá. Thật đáng tiếc là loại tiên thảo này quá hiếm, nhưng hồn tinh được tạo thành từ năng lượng thuần túy nhất, hấp thụ nó sẽ không gây tác dụng phụ cho tu vi, ngược lại còn có tác dụng tích cực. Vì năng lượng quá tinh khiết nên nó rất có ích cho việc nâng cao chất lượng hồn lực. Cũng trong những ngày Vương Phong hấp thụ hồn tinh nó, những con thuyền biển khổng lồ nối đuôi nhau xuyên qua sương mù, nhanh chóng tiến về phía hải thần đảo. Nhìn qua, những con thuyền này giống như những chiếc thương thuyền. Mười mấy ngày sau, cảng hải thần đảo, Đường Tam cùng đoàn người chuẩn bị rời khỏi hải thần đảo, trở về đại lục. Tuy rằng sau khi vượt qua khảo nghiệm thì không được phép rời khỏi hải thần đảo, nhưng Đường Tam là người thừa kế của hải thần, đương nhiên không bị ràng buộc bởi loại quy tắc này. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đến đây, Đường Tam định gọi Tiểu Bạch, để ma hồn Đại Bạch Sa đưa mọi người rời đi. Ban đầu, họ định ở lại vì Ba Tắc Tây nói rằng kẻ kế thừa thần minh tà ác, tức là Võ Hồn Điện, rất có thể sẽ tấn công hải thần đảo. Đối với điều này, Đường Tam với tư cách người thừa kế hải thần, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, để ở lại cùng nhau chống lại Võ Hồn Điện. Nhưng Ba Tắc Tây lại khuyên Đường Tam nên rời khỏi hải thần đảo sớm hơn, vì lúc này đại lục có thể còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa, hải thần đảo vốn không sợ thế lực của Võ Hồn Điện. Dù sao trước đây hải thần đảo cũng không phải chưa từng bị tấn công. Rồi sao? Chẳng phải vẫn đánh lui được sao? Thảm bại. Trên hải thần đảo này, không ai có thể đánh thắng Ba Tắc Tây. Kể cả kẻ kế thừa thần minh tà ác kia cũng khó lòng làm được. Hú chi còn có thất thánh trụ và hơn 3.000 hải hồ sư nữa. Vì thế, Đường Tam và mọi người quyết định trở về lục địa, xem xét tình hình. Cô ô ô. Đường Tam lấy ra một chiếc ốc biển thổi lên. Đây là Tiểu Bạch tặng, bảo rằng chỉ cần thổi lên, Tiểu Bạch sẽ đến. Nhưng thổi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Bạch đâu. Thấy vậy, chín người nhìn nhau, trong lòng này sinh một sự cảm chẳng lành. Cùng lúc đó, các ngươi xem, chứ Vinh Vinh đột nhiên chỉ về phía trước. Sao lại có nhiều thương thuyền lớn thế này? Ta nhớ hải thần đảo giao lưu với bên ngoài toàn là những chiếc thuyền nhỏ, chỉ dùng để trao đổi vật phẩm đơn giản. Trúc Thanh, ngươi lên hải thần sơn báo cho Ba Tắc Tây tiền bối. Đường Tam lập tức quát lớn. Trầm Hương, ngươi đi báo cho thất thánh trụ, Võ Hồn Điện tới rồi. Lời vừa dứt, chỉ thấy biển trước mặt dậy sóng, vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Vô số hải hồn thú bị cuốn lên, lộn nhào. Đường Tam, với tầm mắt của mình, thậm chí còn nhìn thấy vài con ma hồn đại bạch xa trong nó. Thấy vậy, tim Đường Tam giật thót. Quả nhiên, chắc chắn là Hồ Liệt Na đã trở về báo tin. Không ngờ lại nhanh thế. Võ Hồn Điện, đúng là dám đến. Chu Trúc Thanh và Bạch Trầm Hương, ngay khi Đường Tam vừa dứt lời, đã biến thành hai vệt sáng biến mất tại chỗ. Chúng ta có lẽ không chạy thoát được. Đường Tam mặt nặng mày nhẹ. Nhìn thế này, người Võ Hồn Điện tới chắc không ít. Ta tính thử xem. Loại thuyền này, mỗi chiếc chở được hơn 300 người. Chữ Vinh Vinh nói, ước chừng ít nhất cũng có hơn 6.000 người. Toàn là hồn sư. Không biết có phong hào đấu la cấp bậc nàng nữa. Nhưng dù là thiên đạo lưu tới, cũng không thắng nổi ba tác tây tiền mối. Trên hải thần đảo, ngay cả một hải hồn sư áo vàng cũng đủ sức so với hồn đế. Hả hồn sư áo tím, đánh hai người cũng không thành vấn đề. Trừ phi non rồi, 6.000 người này đều là tinh nhuệ Võ Hồn Điện. Toàn bộ trên cấp 60 mới thực sự nguy hiểm. Võ Hồn Điện có vài vạn hồn sư, nhưng hồn sư cao cấp thực sự chắc cũng không nhiều. Đúng lúc ấy, một bóng người đột ngột bay tới từ chân trời xa xa. Đó là một bóng người tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Sau lưng nàng là 6 đôi cánh chim trắng tinh xảo, uy nghiêm, tỏa ra hào quang rực rỡ. Toàn thân nàng như đang cháy một ngọn lửa vàng rực rỡ, giống như nữ chiến thần từ mặt trời bước ra, lộng lẫy vô cùng. Khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần ấy toát ra khí chất lạnh lùng, đôi mắt vàng óng ánh chứa đựng vài phần lo lắng. Là Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam đồng tử co lại. Đây là khí tức phong hào đấu la. Ba tắc tây tiền bối nói, người kế thừa thiên sứ thần, hẳn là nàng. Khí tức đối phương quá rõ ràng, nhưng tại sao nàng lại tới đây trước? Lúc này, Thiên Nhận Tuyết dường như cũng đã nhìn thấy 7 người. 7 người trong lòng căng thẳng, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết bay lên cao vài mét, nhìn mọi người rất lâu, dường như không thấy mục tiêu. Rồi câu nói đầu tiên của nàng khiến họ đều sửng sốt. Vương Phong đâu? Mọi người, nàng tìm Phong Ca làm gì? 7 người đều ngơ ngác. Chỉ có chữ Vinh Vinh vẻ mặt có chút quái lạ. Thiên Nhận Tuyết khi nào thì quen biết Vương Phong? Bọn họ đương nhiên không biết. Thiên Nhận Tuyết từ rất sớm đã quen biết Vương Phong. Phải truy ngược lại thì phải đến năm nàng 6 tuổi. Không biết. Đường Tam thản nhiên đáp. Các ngươi Võ Hồn Điện, không ở lục địa đợi cho tốt, lại đến hải thần đảo. Chẳng lẽ lại muốn như lần trước, bị đánh cho khiếp sợ, xám mặt mà lui sao? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nhìn 7 người. Đường Tam, lần trước ta tha cho ngươi một mạng, không ngờ mạng ngươi lại lớn như vậy. Không những không bị Thâm Hải Ma Kình nuốt mất, lại còn rơi xuống hải thần đảo, trở thành người kế thừa hải thần. Trên người ngươi cũng có khí tức của thần khí. Thần khí? Đương nhiên là chỉ hải thần tam xoa kích. Đường Tam trong lòng nặng trĩu. Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu. Ngươi chỉ mới vượt qua được thất khảo thôi sao? Thiên Nhận Tuyết vô cùng thông minh, hình nhiên là dựa vào việc tự thân vượt qua 8 khảo thiên sứ, lại căn cứ tin tức Hồ Điệt Na cung cấp mà đoán được tiến độ hiện tại của Đường Tam. Ta hiện giờ lười phải động thủ với các ngươi. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt lạnh lùng, gương mặt tuyệt sắc tràn ngập vẻ thánh khiết và băng lãnh, tựa như không hề có cảm xúc. Nói cho ta biết Vương Phong ở đâu, ta sẽ làm như không thấy các ngươi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, chín hồn hoàn trên người Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên sáng lên. Sức mạnh hồn lực khổng lồ tạo thành một áp lực hồn lực đáng sợ. Không khí như đóng băng. Ngay cả nước biển ở cảng cũng vì thế mà trở nên nặng nề. 99 cấp. Đường Tam giật mình. Cấp lực từ dao động hồn lực ấy mang lại khiến hắn khó tin. Hơn 3 năm trước, khi ở Thiên Đấu Hoàng Cung, Thiên Nhận Tuyết bộc phát thực lực, dường như cũng chỉ là cấp 80 mà thôi. 3 năm, đã đến 99 cấp. Thần khí chuyển thừa. Mạnh mẽ đến vậy sao? Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, đã khiến Thiên Nhận Tuyết tăng hơn 10 cấp. Hú chi, đây là 99 cấp. Điều đáng sợ hơn là khí thế trên người Thiên Nhận Tuyết lúc này. Từ cực ma đồng phát ra một tia sáng tím. Đường Tam mơ hồ thấy được 5 khối hồn cốt ẩn hiện trên người Thiên Nhận Tuyết. Mỗi khối đều tỏa ra khí tức vô cùng phù hợp với võ hồn lục dược thiên sứ. 99 cấp là khái niệm gì? Đối phương chắc chắn đã vượt qua thất khảo, thậm chí là bát khảo. Chỉ còn thiếu khảo nghiệm cuối cùng là có thể thành thần. Đường Tam không thể tưởng tượng nổi. Sự tiến bộ của bọn họ đã rất nhanh, nhưng Thiên Nhận Tuyết dường như cũng không hề chậm hơn. Nếu đợi thêm 1-2 năm nữa, kẻ địch mà họ phải đối mặt rất có thể là một Thiên Nhận Tuyết đã thành thần. Nhưng hiện tại, dù đối phương có lẽ vừa mới đạt đến 99 cấp, 7 người hợp lực lại muốn đánh bại nàng, khả năng rất thấp, rất thấp. Ngươi đìm Vương Phong làm gì? Chữ Vinh Vinh bước ra, hư lạnh nói. Vương Phong căn bản không ở hải thần đảo. Thánh nữ của các ngươi chẳng lẽ không nói rõ với các ngươi sao? Thật nực cười. Xem ra võ hồn điện các ngươi thật sự sợ vương phòng đấy. Thiên Nhận Tuyết nhìn chữ Vinh Vinh. Cao mày, những người này đang nói dối. Hay là vương phòng thật sự không ở Hải Thần Đảo? Hay là vương phòng ngụy trang đến mức cả bọn họ cũng không biết? Nhưng không cần thiết chứ. Không thể nào. Vương phòng nhất định ở Hải Thần Đảo. Thiên Nhận Tuyết nhau mắt. Cánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao. Tỏ ra hàn quang. Nữ nhân này có chút khó ưa. Sau một khắc, Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên xuất hiện một thanh đại kiếm màu vàng kim đang cháy rực lửa. Chính hồn hoàn trên người nàng lóe sáng. Bảy đen hai đỏ. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết tùy tiện vung kiếm, bổ về phía chữ Vinh Vinh. Thanh kiếm lửa vàng kim dài hơn 10 mét, dường như thiêu đốt cả không khí. Bổ xuống với thế không thể đỡ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Chữ Vinh Vinh tái mét mặt mày, vội vàng lùi lại. Tên Thiên Nhận Tuyết của võ hồn điện này chẳng nói chẳng rằng liền ra tay. Đường Tam lập tức đứng dậy, tam xoa kích xuất hiện trong tay. Lam Ngân Hoàng lĩnh vực lập tức nở rộ, vô số Lam Ngân Thảo tạo thành bức tường sắt chắn trước mặt. Đái Mục Bạch ngay cả khi võ hồn chiếm hữu cũng không trực tiếp sử dụng hồn kỹ thứ 6. Bạch Hổ phá diệt sắt siêu đơn thể mạnh nhất, một luồng sáng trắng hình chữ sắt lao về phía thanh kiếm ánh kim kia. Đồng thời, Mã Hồng Tuấn phối hợp tung ra Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích, hồn thí đơn thể mạnh nhất hiện tại, như Phượng Hoàng bay vút, lao xuống xuyên qua mây trời, hướng về thanh kiếm ánh kim đâm tới. Hai đàn tấn công, khi chạm vào thanh kiếm ánh kim, lập tức nổ tung thành một luồng khí kinh khủng. Nhưng, thanh kiếm ánh kim kia chỉ chậm lại chút ít, không hề có dấu hiệu suy yếu. Đường Tam gầm nhẹ, Bát Thu Mâu hiện ra sau lưng, hoàng kim tam xoa kích trong tay tỏa ra ánh sáng trắng. Ánh sáng xanh lam bao la như biển cả, vô cùng dễ chịu. Đồng thời, hồn hoàn thứ 8 lơi sáng, một tấm gương màu tối xuất hiện trước mặt. Đó chính là hồn kỹ thứ 8 của Đường Tam, Lam Ngân Tà Ma Cảnh Chi Diệt, có thể tạo ra một tấm gương đặc biệt để phòng thủ. Thanh kiếm ánh kim rơi vào tấm gương, phát ra tiếng rít bén nhọn. Ngay sau đó, tấm gương vỡ nát, nhanh chóng bị thiêu thành cho bụi trong biển lửa. Nhưng sau đòn tấn công đó, thanh kiếm ánh kim yếu đi không ít. Đường Tam quát khẽ, cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, vung về phía thanh kiếm ánh kim. Chữ Vinh Vinh tuy sợ hãi nhưng vẫn lập tức gia tăng phòng ngự và hỗ trợ. Hai luồng sáng rơi vào người Đường Tam, nhưng Đường Tam đã đánh giá thấp sức mạnh của đòn đánh bất ngờ kia của Thiên Nhận Tuyết, bởi vì kiếm của đối phương rõ ràng cũng là thần khí. Thần khí đương nhiên không tầm thường. Cả Thiên Sứ Thánh Kiếm lẫn Hải Thần Tam Xoa Kích đều là thần khí cùng cấp bậc, nhưng mấu chốt nằm ở người sử dụng. Thiên Nhận Tuyết cấp 99, dù mới đạt cấp 99, cũng không phải Đường Tam có thể so sánh. Đường Tam biến sắc, hoái miệng chảy máu, thanh kiếm ánh kim nổ tung. Dù bị Hải Thần Tam Xoa Kích chặn lại, nhưng sức mạnh va chạm vẫn làm Đường Tam bị thương trong nháy mắt. Nếu chưa vượt qua 7 khảo nghiệm, chỉ một đòn này thôi, e rằng đã xong đời. Sức mạnh của Thiên Nhận Tuyết quả thật kinh khủng. Đây chẳng lẽ là sức mạnh sau khi vượt qua khảo nghiệm thứ 8? Đường Tam nhớ lại nội dung khảo nghiệm thứ 8 của mình. Chính vì nội dung này, nên Đường Tam mới đồng ý đề nghị của Ba Tắc Tây, trở lại lục địa, vừa tu luyện vừa quan sát tình hình, tiện thể ghé thăm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tu thập linh dược. Thiên Nhận Tuyết sau khi vượt qua khảo nghiệm thứ 8, sức mạnh đã đạt đến mức độ khủng khiếp. Đường Tam liên tục lùi lại, hai chân để lại vết sức trên mặt đất, mặt mày tái mét. Nhưng Đường Tam nhận ra, cùng là đòn đánh bất ngờ, đòn đánh của Ba Tắc Tây có thể trực tiếp làm Chu Trúc Thanh, Đái Bộc Bạch bị chấn thành thịt nát, nhưng đòn đánh của Thiên Nhận Tuyết chỉ gây thương tích nội tạng cho hắn. Sự khác biệt quá rõ ràng. Xem ra, sự khác biệt giữa cấp 99 cũng rất lớn. Xem ra 3 năm qua, các ngươi ở Hải Thần Đảo đã tiến bộ rất nhiều. Thiên Nhận Tuyết nhìn Đường Tam đang chảy máu, thản nhiên nói. Nói xem, Vương Phong ở đâu? Nếu không, lần sau ta sẽ không nương tay. Nghe vậy, mọi người biến sắc. Sức mạnh của Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của họ. Thực ra Đường Tam cũng hiểu được, bởi vì hơn 3 năm trước, Thiên Nhận Tuyết đã đạt hơn 80 cấp, tham gia khảo nghiệm cấp thần. Họ đã tăng hơn 20 cấp, đối phương tăng hơn 10 cấp cũng không phải không thể hiểu được. Phong ca không đến Hải Thần Đảo. Đường Tam ăn vội lạp xưởng do Áo Tư Tập làm, rồi uống cạn bia trắng do Trầm Linh Thất nấu. Thản nhiên nói, ngươi giết chúng ta cũng được. Chúng ta không biết Phong ca ở đâu, nhưng hắn chắc chắn không ở Hải Thần Đảo. Đó là sự thật. Thực ra, cho dù Vương Phong có ở Hải Thần Đảo, bọn họ cũng không thể nói. Trước đây, Phong ca đã phá hủy hai kế hoạch lớn của Võ Hồn Điện, khiến âm mưu của Võ Hồn Điện tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Võ Hồn Điện xem Phong ca như kẻ thù không đội trời chung. Đường Tam cũng hiểu điều đó. Tiên Nhận Tuyết cười lạnh trong lòng, Bảy người này là người thân cận nhất của Vương Phong. Làm sao lại không biết? Nhưng tình cảm của họ lại rất sâu đậm. Họ thà chết chứ không khai. Vương Phong, ngươi quả nhiên rất giỏi thu phục lòng người. Vậy thì chết đi. Giết các ngươi. Ta tin hắn sẽ xuất hiện. Mắt Thiên Nhận Tuyết sắc bén. Nàng nhất định phải tìm được Vương Phong sớm. Nếu không, khi đại quân Võ Hồn Điện áp đến, Đường Tam và những người kia sẽ không còn quan trọng. Vương Phong sẽ không có cơ hội chạy trốn. Cho dù đây là Hải Thần Đảo đi nữa. Hơn nữa, người kế thừa Hải Thần là Đường Tam, chứ không phải Vương Phong. Hải Thần Đảo tuyệt đối không thể bảo vệ Vương Phong. Ta giả vờ giết Đường Tam bọn họ, Vương Phong chắc chắn sẽ không nhịn được mà ra tay. Thiên Nhận Tuyết nghĩ thầm, mượn cơ hội này, bức Vương Phong ra, xem tên hỗn đản đó giấu được đến bao giờ. Nghĩ đến đây, toàn thân Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên bốc cháy ngọn lửa màu vàng kim. Lĩnh vực vàng kim bao la, trong nháy mắt áp đảo Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam, áp chế hồn lực hoàn toàn một phía. Ngay cả trên phương diện lĩnh vực cũng thể hiện rõ ràng. Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam đã tiến hóa nhiều lần. Đặc biệt là sau khi hấp thụ hồn hoàn do thần ban tặng, thêm cả một kỹ năng xâm la vạn tượng vô cùng mạnh mẽ. Thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam đã từng chứng kiến khi giao chiến ở Thiên Đấu Hoàng Cung. Hắn tự nhận Lam Ngân lĩnh vực hiện tại mạnh hơn thiên sứ lĩnh vực. Nhưng mà, sự chênh lệch về hồn lực thực sự quá khủng khiếp. Trước kia trên Hải Thần Sơn, bảy người bị ba tắc tây nghiền nát trong nháy mắt. Cảnh tượng đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Lúc này Thiên Nhận Tuyết cũng tương tự. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết còn có thần khí, có thể bù đắp một phần chênh lệch với ba tác tây. Chỉ tiếc lúc này họ thiếu Chu Trúc Thanh. Thất vị nhất thể. Đường Tam hét lớn, đừng cho nàng cơ hội. Bảy người phối hợp ăn ý như một thể thống nhất, dồn hồn lực vào Đường Tam. Nhưng mà lúc này thiên sứ lĩnh vực vàng kim trong nháy mắt áp đảo Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam, bị ánh sáng vàng kim vô tận che phủ. Bảy người lập tức cảm thấy hồn lực bị cản trở, căn bản không thể điều động cho Đường Tam. Trong lòng không khỏi giật mình, thậm chí cả hồn lực trong cơ thể cũng bắt đầu tiêu tán. Đó là hậu quả của việc hồn lực bị phân rã. Toàn thân vô cùng nặng nề, thực lực giảm sút không biết bao nhiêu. Bảy người đều vô cùng kinh hãi. Lúc trước ba tắc tây bị hạn chế không dùng được lĩnh vực, còn nàng này muốn dùng lĩnh vực thì chỉ cần giơ tay nhấc chân là bảy người bọn họ đều phải xong đời. Vô ích. Thiên Nhận Tuyết thông minh sao? Lập tức nhận ra ý đồ hợp lực của bảy người. Dưới áp lực của lĩnh vực, kế hoạch của họ bị phá hủy hoàn toàn. Nàng giơ cao thanh kiếm kim diễm, quát lạnh, Vương Phong, ngươi nếu không mau hiện thân, những đồng bọn này của ngươi sẽ phải chết. Tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia dị quang. Ngay sau đó, thanh kiếm trong tay nàng bốc cháy ngọn lửa thánh diễm màu vàng kim cao mấy chục mét, tiêu đốt hư không, dung chuyển dữ dội. Đúng lúc ấy, một cột sáng màu lam từ xa lao tới, đập vào ngọn lửa thánh diễm vàng kim trên tay Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết biến sắc, toàn thân bộc phát hào quang vàng kim, thân hình vội lùi lại, cảnh giác nhìn về phía xa. Xa xa, ba tắc tây bay giữa không trung, Thất Thánh Trụ theo sau, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Dù thoạt nhìn rất xa, nhưng toàn thân họ đều tỏa ra một tầng ánh sáng màu lam, trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Rõ ràng, đòn tấn công vừa rồi là do ba tắc tây phát ra. Ba tắc tây. Thiên Nhận Tuyết biến sắc, nhìn nữ tử này, trong lòng hơi trùng xuống. Không phải sợ hãi, mà chỉ là với việc ba tắc tây xuất hiện, việc uy hiếp Đường Tam và những người khác để thăm dò tin tức của Đường Tam sẽ khó khăn hơn. Hiện tại nàng vẫn chưa phải là thần, chỉ mới bước vào cấp 99, thậm chí chưa hoàn toàn làm chủ được sức mạnh khổng lồ này. Nếu không, với kiếm khí kim diễm vừa rồi, Đường Tam chắc chắn bị thương nặng, thậm chí bị ép hiện thân. Đã bao nhiêu năm rồi, người Võ Hồn Điện vẫn còn dám đặt chân lên Hải Thần nào? Ba tắc tay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn Thiên Nhận Tuyết. Sau lưng nàng, Thất Thánh Trụ tạo thành thế phòng thủ, võ hồn nở rộ, quang hoa rực rỡ, khí thế như sông cuộn mây bay. Nói xong, ba tắc tây liếc Đường Tam một cái, quyền trượng trong tay rung lên, một luồng sức mạnh vô hình cùng với khí thế của Thất Thánh Trụ phía sau hòa quyện làm một, chúng tạo thành một làn sóng vô hình khổng lồ ập về phía Thiên Nhận Tuyết. Khí thế mênh mông này kết hợp lĩnh vực hải thần đặc biệt, dung hợp khí thế của Thất Thánh Trụ và lĩnh vực hải thần, được Thất Thánh Trụ gia trì, còn mạnh hơn cả khi đối đầu với Vương Ngũ trước đây. Thiên Nhận Tuyết rên lên một tiếng, lĩnh vực thiên sứ bị áp chế mạnh, sắc mặt tái nhợt, dường như bị sóng biển vô hình ấy đánh bật, tâm thần chấn động mạnh, cả người bay vút ra ngoài. Ha ha ha, ba tắc tây, 30 năm biệt ly, không ngờ ngươi vẫn phong thái như xưa. Phía sau, một luồng ánh sáng vàng kim dịu dàng bao vây Thiên Nhận Tuyết, ngăn cản bước lui của nàng. Ân thanh hùng hồn mạnh mẽ ấy làm rung chuyển cả vùng trời. Vô số mây trắng trong khoảnh khắc bị đánh tan. Khi thế mạnh mẽ ấy khiến người ta phải kinh hãi. Ba Tắc Tây ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một điểm sáng nhỏ ở xa. Người chưa đến. Tiếng nói đã đến trước. Vùng trời này như bị một tầng xiềng xích vô hình bao phủ. Tám người Ba Tắc Tây đều cảm nhận được năng lượng dày đặc trong không trung, dường như bị giam cầm. Là Đại Cung Phụng Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu, Đường Tam và những người khác nhìn nhau. Võ Hồn Điện thậm chí còn phái cả Đại Cung Phụng tới sao? Họ tuy chưa từng gặp Thiên Đạo Lưu, nhưng đã từng nghe đại sư nhắc đến. Vị này là một trong ba tuyệt thế đấu la của thế gian. Trong nhận thức của Đường Tam, vị này vẫn là nhân vật tuyệt thế nổi danh ngang hàng với Tằng Tổ. Ba Tắc Tây từng kể cho hắn câu chuyện ấy. Trên trời, Thiên Đạo Lưu bất khả chiến bại. Trên đất, Đường Thần là vô địch. Cho biển cả, Ba Tắc Tây không ai sánh bằng. Từ xa, một điểm sáng vàng óng ánh như thiểm điện xuất hiện bên cạnh Thiên Nhận Tuyết. Đằng sau hắn, bảy vị phong hào đấu la cũng xuất hiện. Quỷ Cúc, Xà Mâu Thứ Đồn, Thiên Quân Hàng Ma và một đấu la hệ Tử Tùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Đường Tam được thấy Thiên Đạo Lưu, nhân vật huyền thoại được người người trên lục địa truyền tụng. Nhưng khi nhìn kỹ, ông chỉ là một lão giả uy nghiêm, dáng người cân đối, mặc trường bào vàng nhạt, ánh mắt sắc bén như kim loại, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt ông dừng trên người Ba Tắc Tây, mơ hồ mang chút hoài niệm buồn bã. Ra ra, người không tìm thấy. Tiên Nhận Tuyết bình tĩnh nói, những đồng bạn của Vương Phong, không ai khai, chết cũng không khai. Có lẽ, Vương Phong không còn ở trên đảo. Tiên Đạo Lưu liếc nhìn Đường Tam và những người khác, cười khẽ. Không sao, dù không ở đây, bắt về rồi tra hỏi từ từ, nhất định sẽ hỏi ra. Nói rồi, Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Ba Tắc Tây, giọng nói trầm tĩnh. Dù sao hôm nay, cay cũng đừng hòng trốn thoát. Nghe vậy, Ba Tắc Tây cũng cười. Thiên Đạo Lưu, lâu ngày không gặp, tính thiêu ngạo tự phụ của ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Ta không nhắc đến chuyện ngươi từng bại dưới thay ta. Mấy chục năm trước, Võ Hồn Điện các ngươi đã giết hơn ngàn hồn sư trên đảo Hải Thần của ta. Hôm nay, các ngươi lại đến đây làm gì? Nói xong, phía sau Ba Tắc Tây, trong rừng rậm vang lên tiếng động hỗn loạn. Hơn ngàn hải hồn sư được huấn luyện bài bản, đã sẵn sàng. Những hồn sư mặc áo tím, vài người mặc áo vàng dẫn đầu, cùng với những người mặc áo trắng, đều được phân chia rõ ràng thành từng đội, chứ không phải là sự sắp xếp tùy tiện. Bất nói nhảm, Tiên Đạo Lưu lạnh lùng nói, Ba Tắc Tây, ta không muốn làm khó ngươi, hãy tự lui đi, ra nộp tên Vương Phong kia. Và chín người này, chúng ta sẽ mang đi Hà Thần Đảo. Chúng ta sẽ không đặt chân vào đây thêm một bước nào nữa. Tiên Đạo Lưu lại liếc nhìn Đường Tam và những người kia, ý nổ rất rõ ràng. Tiên lễ hậu binh. Ba Tắc Tây cười, nhẹ nhàng rung cây quyền trượng trong tay. Tức thì, bình thả xung quanh cuồn cuộn dâng lên những dòng nước mạnh mẽ như thác đổ. Nước cao hàng trăm mét, tạo thành một vòm nước khổng lồ hình bán nguyệt, bao vây hoàn toàn Hải Thần Đảo. Nơi này dường như đã bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những con thuyền chưa kịp cập bến Hải Thần Đảo đều bị ngăn cách. Vậy để ta xem thử, sau mấy chục năm, thực lực của ngươi có tiến bộ gì không? Ba Tắc Tây lạnh lùng hừ một tiếng. Hải Thần Võ Hồn lập tức xuất hiện, chính chiếc vòng sáng xanh lam tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thiên Đạo Lưu nheo mắt cười, ta rất muốn xem thử hiện tại thực lực của ngươi mạnh đến mức nào. Khí thế của hai vị tuyệt thế đấu la như hai thùng thuốc nổ, va chạm là nổ tung. Giữa họ có biết bao nhiêu ân oán tình thù, theo thời gian đã làm phai nhạt nhưng chưa bao giờ biến mất, và giờ đây nó lại bùng nổ. Chỉ trong nháy mắt, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Toàn bộ không gian như chấn động. Lớp hào quang xanh lam kia thực tế có tác dụng cấm bay nhất định, chỉ là với Thiên Đạo Lưu tác dụng không lớn, đồng thời cũng làm suy yếu phần nào thực lực của ông. Đó là lớp năng lượng bảo vệ đặc biệt do Hải Thần thiết lập trên Hải Thần Đảo, trong thời khắc nguy cấp có thể giúp Hải Thần Đảo chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài, đồng thời tương đương với một lãnh vực phụ trợ, tương tự như lĩnh vực sát thần của Sát Lục Chi Đồ. Cuộc tập kích nội bộ đã gây ra sự suy yếu nhất định, chỉ có quyền trượng trong tay Ba Tắc Tây mới có thể kích hoạt. Hai người hóa thành một vệt kim quang và một vệt sáng xanh, giao chiến giữa không trung. Tuy nhiên, dù là giữa không trung, tình thế đối với Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết vẫn bất lợi. Bảy phong hào đấu la chống lại bảy phong hào đấu la khác cũng là một thế trận khó khăn. Trận chiến giữa các tuyệt thế đấu la bùng nổ, làm rung chuyển cả bầu trời, tạo ra vô số luồng khí cuồng bạo và sương mù. Hơi nước bốc hơi ngùn ngụt, nhuộm cả trăm mét không trung thành một đám mây mù dày đặc. Những người ở dưới chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người như lưu quang lướt nhanh trong mây mù. Cùng lúc đó, Thất Thánh Trụ tập trung ánh mắt vào bảy phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, không chút do dự lao thẳng về phía họ. Lớp năng lượng hộ cháo đặc biệt của Hải Thần Đảo không phải bất khả xâm phạm, Nó có giới hạn thời gian. Bọn họ phải tranh thủ thời gian. Nhanh chóng giải quyết 7 phong hào đấu la này và thiên đạo lưu để làm duy yếu tối đa lực lượng võ hồn điện. Nếu không, khi võ hồn điện tấn công, sẽ rất phiền phức. Ngược lại, nếu giải quyết được nhóm thiên đạo lưu, thì dù võ hồn điện tấn công, cũng chỉ là một số hồn sư cấp cao. Không đáng ngại, chỉ có những cường giả phong hào đấu la mới có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu. Về cấp bậc hồn lực, chắc chắn võ hồn điện mạnh hơn. Nhưng thực tế, hoàn cảnh nơi đây lại khiến thất thánh trụ có phần chiếm ưu thế. Có thể nói, ba tắc Tây đã chuẩn bị sẵn sàng chứ không phải vội vàng ứng chiến. Thiên nhận tuyết lập tức hướng đường tam tấn công. Vết thương do đòn tấn công của ba tắc Tây gây ra không nghiêm trọng. Hiện giờ nàng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Thấy thiên nhận tuyết tấn công, Chu Trúc Thanh và Bạch Trầm Hương đương nhiên không sợ. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Thiên nhận tuyết nói nhỏ. Mau nói cho ta biết vương phòng ở đâu. Tuy tình thế hiện tại không có lợi cho võ hồn điện, nhưng thiên nhận tuyết biết, một khi nữ nhân này ra tay, tất cả sẽ tan thành mây khói. Ba tắc Tây muốn tiêu diệt họ, nhưng liệu họ có đang tiêu hao sức mạnh chiến đấu cao cấp của hải thần đảo hay không? Đường Tam và chín người trầm mặc, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Chỉ có Chu Trúc Thanh cau mày nhìn thiên nhận tuyết, cảm thấy có gì đó không đúng. Ngữ khí của người phụ nữ này dường như không phải muốn đối phó vương phong, mà lại có vẻ như muốn giúp hắn. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Điều đó không thể nào. Thiên nhận tuyết không thể nào biết vương phong. Đánh. Đường Tam quát lạnh. Sức mạnh của chín người họ có lẽ vẫn không địch lại thiên nhận tuyết. Nhưng chỉ cần kiềm chế nàng, vẫn còn cơ hội. Lúc này, rất nhiều hải hồn sư từ trong rừng ào ào xuất hiện. Bài trận. Một đội 7 người do một hải hồn sư mặc áo tím dẫn đầu. Đội hình vùng 2 người khống chế, 2 người hỗ trợ và 3 người cận chiến. Dù là trận chiến giữa thiên đạo lưu và ba tắc Tây, hay giữa 14 phong hào đấu la, đều không phải là chuyện họ có thể tham gia. Hơn nữa, họ cần giữ lại lực lượng để đối phó với vô số hồ sư của võ hồ điện sau khi lớp năng lượng hộ cháo bị phá vỡ. Nếu Đường Tam và những người thừa kế hải thần khác không ra tay giúp đỡ, họ sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Tuy nhiên, nếu cần thiết, họ sẽ vẫn ra tay. Thiên nhận tuyết vẻ mặt lạnh lùng. Những kẻ này quả là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhưng trong tình thế này, Vương Phong sao vẫn chưa xuất hiện? Hay là hắn quá tự tin vào những người bạn đồng hành của mình? Nhi đến đây. Thiên nhận tuyết giơ thanh kiếm lên. Thanh kiếm như cầu vồng. Mắt nàng lóe lên ánh sáng vàng. Toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng rực rỡ. Lao về phía Đường Tam và những người khác. Nàng muốn nhanh chóng đánh bại chín người này. Nếu không hỏi ra được thông tin cần thiết, nàng sẽ trực tiếp xông vào hải thần đảo. Nộ lãng tuyệt cảnh. Từ khi Vương Phong luyện chế gốc cây long anh san thành 3 viên hồn tinh, anh ta liền vùi đầu tu luyện, điên cuồng hấp thụ năng lượng bên trong. 3 viên hồn tinh. Theo dự tính của Vương Phong, ít nhất cần nửa tháng mới hấp thụ hết. Nhưng trên thực tế, do tốc độ hấp thụ tăng lên sau khi hấp thụ hồn tinh, chỉ mất 13 ngày, anh ta đã hoàn thành xuân. Vương Phong chính thức đạt đến cấp độ 80. Tiên thảo vẫn là tiên thảo. Dù nhỏ và có tác dụng phụ, nhưng đối với Vương Phong mà nói, đây lại là loại tiên thảo thích hợp nhất. Luyện chế thành hồn tinh, dùng để đột phá cấp độ hồn lực, quả thực là hoàn hảo nhất. Sau khi đạt đến cấp độ 80, Vương Phong vẫn chưa dừng lại, vẫn nhắm mắt, dường như đang ổn định hồn lực cấp 80. Thực ra, Vương Phong đang thử dùng toàn bộ hồn lực để đột phá hỗn độn thanh lên đến hình thái thứ 8. Không biết bao lâu sau, Vương Phong từ từ mở mắt, trong mắt lấy lên một tia ánh sáng trắng kỳ lạ, đồng thời khẽ cau mày. Võ hồn điện, chẳng lẽ đã tấn công? Vương Phong nhìn về phía xa xa, sắc mặt trầm xuống. Khoảng cách 3 năm, còn ít nhất 2-3 tháng nữa. Không ngờ võ hồn điện lại tấn công hải thần đảo sớm như vậy. Bỉ Đỉ Đông là người rất lý trí, bình thường sẽ không phá vỡ kế hoạch của mình. Giờ lại sớm hơn nhiều như vậy, chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Không kịp suy nghĩ nhiều, Vương Phong lập tức đứng dậy. Dưới biển, ba con ma hồn đại bạch sa đang vầm vừ hướng về phía anh ta. Để đổi lấy sự giúp đỡ của Vương Phong, ba con ma hồn đại bạch sa cần trở thành hồn thú 100.05. Như những ngày này, Vương Phong chuyên tâm tu luyện hấp thụ hồn tinh. Nhưng chưa huấn luyện chúng, anh ta định sau khi hấp thụ xong mới huấn luyện. Nhưng giờ võ hồ điện đã tấn công hải thần đảo, việc này phải tạm gác lại. Tuy vừa tu luyện xong, nhưng đầu óc Vương Phong vẫn rất minh mẫn. Nhìn lên bầu trời, ánh sáng xanh lam bao phủ, Vương Phong lại có chút lo lắng. Nơi xa, trên bầu trời, thanh thế của trận chiến đan sen tạo nên một cầu vồng 5 màu tuyệt đẹp. Vô số hồn kỹ, võ hồn dung hợp kỹ, lĩnh vực, hợp kỹ, bùng nổ trên cầu vồng đó, tô điểm thêm những sắc thái khác nhau. Nhưng tình hình thực tế rất rõ ràng, các cường giả hải thần đảo do ba tắc Tây dẫn đầu đang chiếm ưu thế rất lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải vì điều gì khác, mà bởi vì Lốc khiên năng lượng đặc biệt nó, mang lại sự hỗ trợ quá mạnh mẽ. Chỉ cần một chút hỗ trợ thôi cũng đủ để phân định thắng bại đối với các cường giả cấp phong hào đấu la. Hùng chi là Lốc khiên năng lượng từng được hải thần thiết lập. Vẫn như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thiên đạo lưu và ba tắc tây trên không trung, cùng với bảy phong hào đấu la của võ hồn điện, để đang rơi vào thế yếu. Nhưng so sánh ra, chính người Đường Tam lại đang lâm vào cuộc chiến khốc liệt, có thể nói là đang cận kề thảm bại. Đối mặt với thiên nhận tuyết cấp 99, dù chưa thành thần, chính người bọn họ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Lĩnh vực thiên sứ của thiên nhận tuyết, dù đã bị năng lượng của lớp phòng hộ ánh sáng làm suy yếu, vẫn quá mạnh để Đường Tam và những người khác chống đỡ. Bất kể họ tấn công thế nào, cũng khó gây thương tổn đáng kể cho thiên nhận tuyết. Ngược lại, mỗi đòn tấn công của thiên nhận tuyết đều gây áp lực cực lớn lên 9 người. Vết thương đã xuất hiện trên người 9 người. Bạch Trầm Hương, người yếu nhất, bị thiên nhận tuyết va chạm nhẹ cũng gần như tan nát, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ba người phụ trợ là Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Trầm Linh Thất, dưới tác dụng của lĩnh vực thiên sứ, thi triển bất cứ hồn kỹ nào cũng vô cùng chậm chạp, khó hỗ trợ kịp thời. Áo Tư Tạp, dù có sức mạnh phòng chế mạnh nhất so với Đường Tam, nhưng vẫn không phải là đối thủ. Chỉ có Đường Tam và Chu Trúc Thanh có thể chống đỡ được một chút. Còn lại mấy người, như thể chỉ cần ba tắc tây khẽ nhấn một cái là có thể khiến họ bị chấn xuống đáy biển vậy. Dù không đến mức khoa trương như vậy, nhưng chỉ cần một đòn nhẹ, họ sẽ bị hồn lực khổng lồ và hiệu ứng lĩnh vực của thiên nhận tuyết đánh bay. Hồn lực trong người nhanh chóng bị tinh luyện và tan rã. Tuy nhiên, họ vẫn kiên trì hết sức. Bởi vì họ hiểu rõ, chỉ cần chống đỡ được, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về hải thần đảo. Đường Tam lại bị đánh bay. Bát Trung Mâu cắm sâu xuống đất, muốn dừng lại nhưng không được. Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay, dù chỉ nặng hơn 100 cân, lúc này lại nặng trịch. Đường Tam biết hồn lực trong người mình đã hao tổn không ít, thậm chí một trong những chiếc bát chu mô sau lưng hắn cũng bị gãy. Thiên nhận tuyết vẫn còn giữ lại sức mạnh. Đường Tam tự nhủ, xem ra thiên nhận tuyết không muốn giết chúng ta, mà vẫn muốn biết vị trí của phong ca. Phế binh kia, Chu Trúc Thanh cũng bị một kiếm của thiên nhận tuyết đánh bay lên không trung, rơi xuống đất đầy thương tích, nhưng so với những người khác thì vẫn khá hơn. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn toàn thân đầy vết thương. Tiên sư thánh kiếm tỏa ra ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ cực cao, còn đáng sợ hơn cả hỏa diễm của Phượng Hoàng mập mạp. Ngay cả Đường Tam, người có khả năng miễn dịch lửa, cũng không thể tránh khỏi thương tổn do ngọn lửa vàng óng này gây ra. Ngay từ đầu, thiên nhận tuyết gần như chỉ dùng một kỹ năng đã làm suy yếu hơn phân nửa sức chiến đấu của 9 người. Hồn kỹ thứ 6, Tiên sứ gào thét, một chiêu công kích tinh thần mạnh mẽ. Chỉ có Đường Tam, với tinh thần lực mạnh mẽ, mới không bị thiên sứ gào thét tấn công. Còn lại mấy người, gần như trong nháy mắt, tất cả phép thuật, hồn kỹ đều bị đánh gãy, ngây dại tại chỗ. Sau đó, thiên nhận tuyết không dùng thêm hồn kỹ nào nữa, chỉ dùng thiên sứ thánh kiếm chém ra những nhát kiếm đơn giản, nhưng mỗi nhát chém như mang trọng lượng 100.000 cân. Ngay cả Đường Tam cũng khó đỡ nổi mấy kiếm, miệng phun máu tươi, toàn thân như muốn tan rã. Thiên nhận tuyết nhìn 9 người đã gần như bất hết sức chiến đấu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng là cấp 99, 9 người này không ai đạt cấp 90, mà lại chống đỡ được lâu như vậy, thực sự không phải là bình thường mạnh. Nếu nàng chỉ ở cấp 96, khó có thể trong thời gian ngắn đánh bại tất cả họ. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên bộc phát ra một luồng hào quang chói lóa, hai bóng người nhanh chóng tách ra. Thiên nhận tuyết biến sắc, một trong hai bóng người chính là gia gia của nàng. Nhưng lúc này gia gia lại vô cùng chật vật, 6 đôi vũ rực sau lưng đã gãy mất một đôi, toàn thân đầy máu tươi, nhưng chiến ý vẫn dạt dào. Tuy nhiên, thiên nhận tuyết cảm nhận được gia gia hẳn đã bị thương rất nặng. Ba tắc tây tuy trông cũng rất chật vật, sắc bạt tái nhợt, nhưng không hề bị thương rõ ràng. Trận chiến ở nơi này, đối với lục dực thiên sứ bọn họ quả là bất lợi. Nếu không có lớp năng lượng hộ cháo kia, thiên đạo lưu chắc chắn không đến nỗi này. Bên kia, bảy vị phong hào đấu la của võ hồn điện cũng vô cùng khó khăn. Cái đấy đều mang thương tích nặng nhẹ khác nhau. Thất thánh trụ vẫn nguyên vẹn, thân sắc phấn chấn, tuy hao tổn nhiều nhưng thương thế rất nhẹ. Trong đó, Hải Long đấu la và Hải Mâu đấu la vẫn đang trong trạng thái dung hợp võ hồn. Với sức mạnh sau khi dung hợp võ hồn của hai người, bảy vị phong hào đấu la của võ hồn điện không ai là đối thủ. Nếu không phải Quỷ Cúc đấu la và Thiên Quân Hàng Ma cũng có võ hồn dung hợp kỹ, có thể ngăn cản phần nào, e rằng đã chết hết rồi, chứ không phải tình cảnh hiện giờ. Nhưng từ khi Thiên Đạo Lưu và ba tắc tây tách ra, hai bên không còn giao chiến nữa. Một là vì không còn sức đánh tiếp, hai là vì mục đích của họ đã đạt được. Thiên Nhận Tuyết thở dài trong lòng, liếc nhìn Đường Tam và những người nằm ngổn ngang trên đất, rồi bay đến bên Thiên Đạo Lưu. Ba Tắc Tây, mấy chục năm không gặp, thực lực của ngươi vẫn mạnh hơn ta. Thiên Đạo Lưu đầu tóc bù xù, trông như người điên, nhưng vẫn nở nụ cười nhạt. Ba Tắc Tây bình thản nói, tình hình đã thế này, các ngươi còn muốn chống đối Võ Hồn Điện sao? Muốn thức thời thì đi ngay còn kịp, nếu không đi, xin lỗi, Hải Thần Đảo chúng ta đành phải ra tay hạ sát thủ. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu im lặng. Hải Long Đấu La liền nói, Đại Cung Phụ, những người Võ Hồn Điện này sẽ không hối cải, vậy thì để họ yên nghỉ tại Hải Thần Đảo của chúng ta đi. Lời nói chứa đầy sát khí. Nhưng đúng lúc đó, lớp năng lượng hộ cháo trên trời đột nhiên nổi lên những gợn sóng dữ dội, như có áp lực khổng lồ đè ép, oanh kích xuống. Âm thanh trầm thấp, vang lên liên hồi không dứt. Ba Tắc Tây biến sắc, dường như nhớ ra điều gì, thân sắc u ám xuống. Ngay sau đó, quyền trượng trong tay nàng lại tỏa sáng rực rỡ. Toàn thân hồn lực theo quyền trượng hóa thành một cột sáng màu lam, phóng về phía lớp năng lượng phòng ngự trên trời. Lớp phòng ngự này do Hải Thần bày ra, sức mạnh của hồn sư căn bản không thể lay chuyển. Trừ phi Sojre, đối phương là thần, nếu lớp phòng ngự bị phá, tình thế của họ khó lường. Đơn giản nhất là họ chưa giải quyết xong Thiên Đạo Lưu và những người kia, đã mất hết ưu thế, lại phải hứng chịu sự tấn công của đại quân Võ Hồn Điện. Bảy vị thánh trụ dường như cũng biết điều gì, cùng nhau ngưng tụ hồn lực, truyền cho Ba Tắc Tây để nàng củng cố lớp năng lượng phòng ngự. Thế nhưng, Thiên Đạo Lưu và những người khác vẫn chưa ra tay ngăn cản. Không lâu sau, một tiếng nổ vang, toàn bộ lớp phòng ngự trong chớp mắt bị phá hủy. Một bóng người lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí tức tà ác mạnh mẽ, nhìn xuống Ba Tắc Tây và những người bị đánh bại. Nàng toàn thân khoác một lớp giáp đen tím, tràn ngập khí tức lạnh lẽo quỷ dị. Gương mặt băng lãnh vẫn trắng như tuyết. Sau lưng nàng cũng có 12 xúc tu tương tự Bát Chu Mô của Đường Tam, nhưng sắc bén và quỷ dị hơn. Và đó không phải ngoại phụ hồn cốt, mà là thân thể do võ hồn sinh ra. Phòng ngự cháo vỡ vụn, 12 xúc tu biến mất nhanh chóng, để lộ 6 mảnh mỏng manh như cánh ve, lơ lửng giữa không trung. Nàng vẫn rất bình tĩnh, khí tức tà ác dường như chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài, lại tạo nên một cảm giác kỳ dị hòa hợp. Lúc này, nàng cầm một thanh lưỡi hái đen lớn vần bằng người, tỏa ra khí tức băng lãnh tà ác. Đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Ba Tắc Tây tái mét mặt, nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy. Tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Đường Tam và những người khác ngồi bệt xuống đất, chấn động nhìn Bỉ Bỉ Đông. So với vẻ ngoài của giáo hoàng trước kia, nàng giờ đây như hai thái cực. Nhưng bây giờ, nàng lại càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ mặt bình tĩnh và khí chất tà ác mâu thuẫn nhau, lại có sức hút vô hình, khiến người ta không thể rời mắt. Nàng dường như trở thành trung tâm của thiên địa. Giao Vương Phong và Đường Tam ra đây. Bỉ Bỉ Đông nhìn Ba Tắc Tây, giọng nói bình tĩnh khiến Ba Tắc Tây lạnh sống lưng. Đừng chống cự, nếu không, khi mặt trời mọc ngày mai, Hải Thần Đảo sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đừng định dùng danh hiệu Hải Thần để dọa ta. Nếu Hải Thần dám phá vỡ quy tắc, các vị thần khác chắc chắn sẽ xuống tay. Ta không phải thần, ta chưa thành thần. Lời Bỉ Bỉ Đông nói ra những thông tin cực kỳ quan trọng và nguy hiểm. Ba Tắc Tây càng thêm lạnh buốt trong lòng. Hải Thần quả thật không thể tùy tiện phá vỡ quy tắc để xuống trần gian. Dù có xuống cũng chỉ là một hình thái khác, sức mạnh không thể phát huy hết. Nhưng người phụ nữ trước mắt, dù chưa thành thần, lại thực sự nắm giữ thần lực. Nàng chỉ còn thiếu một bước để đạt được thần vị. Nói cách khác, nàng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng trong kỳ thi. Sức mạnh của nàng chắc chắn vượt xa cả Thiên Đạo Lưu sau trận đại chiến vừa rồi. Điều đáng sợ nhất là đối phương đã vạch trần át chủ bài cuối cùng của Ba Tắc Tây. Không thể dùng Hải Thần để uy hiếp đối phương. Điều này có nghĩa là dù chưa hoàn toàn kế thừa thần vị, đối phương cũng hiểu rõ về các vị thần. Một lúc lâu, toàn trường im lặng. Thậm chí không ai để ý Bỉ Bỉ Đông còn có 5 phong hào đấu la phía sau. Chỉ riêng khí thế của Bỉ Bỉ Đông lúc này đã đủ để áp đảo toàn trường. Ta biết các ngươi đã chuẩn bị. Bỉ Bỉ Đông nhìn Ba Tắc Tây. Hải Thần đấu la, ngươi định mượn sức mạnh của Hải Thần để chống lại ta sao? Ngươi đã cảm nhận được khí tức của ta từ lâu, hay là ngươi luôn âm thầm chuẩn bị? Như ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Những người phụng sự thần minh đều có thể mượn một phần sức mạnh của chân thần. Nhưng nếu ngươi cưỡng ép mượn sức mạnh này, ngươi sẽ không thể mở ra kỳ thi cuối cùng cho người thừa kế của Hải Thần. Điều đó có nghĩa là truyền thừa của Hải Thần sẽ bị vĩnh viễn chấm dứt, trừ phi bồi dưỡng một đại cung phụng khác. Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười lạnh. Nàng biết được điều này từ tộc trưởng Ma La tộc trong La Sát Bí Cảnh Rory. Vì tộc trưởng Ma La tộc có địa vị tương đương với đại cung phụng của Ba Tắc Tây. Hơn nữa, dù ngươi mượn sức mạnh của Hải Thần, ngươi cũng không thể đánh bại ta, càng không thể đánh bại 5 phong hào đấu la phía sau ta. và hơn 6.000 hồn sư cao cấp của võ hồn điện. Mỗi lời Bỉ Bỉ Đông nói ra đều nặng như ngàn cân. Ba Tắc Tây, Thất Thánh Trụ và Đường Tam cùng những người khác đều im lặng. Rõ ràng Thiên Đạo Lưu đến đây chỉ để ngăn chặn Ba Tắc Tây, tiêu hao sức mạnh của nàng và Thất Thánh Trụ. Bây giờ thì đến lượt Bỉ Bỉ Đông. Ba Tắc Tây không ngờ rằng Giáo Hoàng Võ Hồn Điện lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Dường như đã tính toán hết mọi thứ. Sau một lúc lâu, Ba Tắc Tây mới chậm rãi lên tiếng. Vương Phong không ở Hải Thần Đảo. Nếu Đường Tam giao cho ngươi, vậy ngươi chi bằng trực tiếp hủy diệt Hải Thần Đảo. Như lời ngươi nói, tha một việc cũng làm không được. Muốn đánh thì đánh đi. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng liếc nàng một phái, rồi quét mắt nhìn 3.000 hải hồn sư phía dưới. Vương Mũ đâu? Bỉ Bỉ Đông đột ngột hỏi. Hắn ở đâu? Ba Tắc Tây đột nhiên cười tươi. Vương Ngũ, ngươi tưởng hắn có thể giúp ngươi sao? Thấy vậy, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông không đổi, chỉ thản nhiên nói với 5 vị phong hào đấu la phía sau. Giết bọn chúng. Giọng nói bình thản ấy khiến người khác trong nháy mắt sởn gai óc. 5 vị phong hào đấu la bước ra, nhìn về phía nhóm Ba Tắc Tây. Chúng vừa mới dùng toàn bộ hồn lực chống đỡ năng lượng hộ cháo, nay bị Bỉ Bỉ Đông phá vỡ, còn bị phản phệ một phần hồn lực. Hiện giờ, cả Thất Thánh Trụ lẫn Ba Tắc Tây đều vô cùng yếu ớt. Đừng nói 5 vị phong hào đấu la, chỉ cần 1-2 vị cũng đủ sức giết chúng. Hơn nữa, trong 5 vị phong hào đấu la này, 3 vị là siêu cấp đấu la, 2 vị là đấu la bình thường, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thấy 5 vị phong hào đấu la xuất hiện, mọi người không khỏi cứng đờ. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói chậm rãi vang lên. Ta ở đây. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo vang vọng từ xa. Bà bà bá. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía bóng người ở xa. Đó chính là Vương Ngũ. Vương Ngũ này đúng là mạng lớn. Thiên Đạo Lưu lắc đầu nói. Với mắt nhìn của Ba Tắc Tây, không thể nào không nhận ra thân phận hắn. Dù đối phương được ban Hải Thần nhị khảo, nhưng dám uy hiếp Hải Thần Đảo, Ba Tắc Tây chỉ cần muốn động thủ, có trăm cách giết hắn. Thật là hiếm lạ. Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Ngũ, khẽ hừ một tiếng. Đúng là mạng lớn. Giữa không trung, Vương Ngũ cưỡi Huyền Minh phi kiếm, ung dung đứng giữa không trung. Bỉ Bỉ Đông thấy Vương Ngũ bước ra từ Hải Thần Đảo, bình an vô sự, chậm rãi gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Hơn 2 năm không gặp, khí chất Vương Ngũ trầm ổn phi phàm. Bỉ Bỉ Đông mơ hồ cảm thấy không thể nào đoán được thực lực cụ thể của hắn. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông vừa kinh ngạc, vừa mừng thầm. Hồi Na đã nói Vương Ngũ trải qua trăm cay nghìn đắng tại Hải Thần Đảo, thực lực tăng mạnh là điều đương nhiên, nhưng tận mắt chứng kiến lại khác hẳn. Vương Ngũ, Vương Phong có ở Hải Thần Đảo không? Ngươi đã biết rồi chứ? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Không biết cũng không sao. Nếu thật không biết, ta sẽ khiến cả Hải Thần Đảo chìm xuống đáy biển. Như vậy, dù hắn có hay không ở đó đều phải chết. Còn những người này, muốn sống sót thì tùy thuộc vào bản lĩnh của họ. Vương Phong. Bỉ Bỉ Đông tuy thay đổi ít nhiều, nhưng thủ đoạn này quả thực tà nhẫn bậc nhất. Chắc hẳn chịu ảnh hưởng của thần vị nào đó. Không được. Thiên Nhận Tuyết bước lên, trầm giọng nói. Giáo Hoàng, người hận Vương Phong đến vậy sao? Thậm chí vì hắn mà không tiếc diệt cả Hải Thần Đảo. 3 năm nay, Võ Hồn Điện chưa từng làm việc này. Hơn nữa, nếu chọc giận Hải Thần thì sao? Hận. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, liếc Thiên Nhận Tuyết một cái. Tiểu Tuyết, đây không phải hận, mà là uy hiếp. Hắn, cùng với 7 người của Sử Lai khác, đang đe dọa nghiêm trọng đến liên minh võ hồn của chúng ta. Hiện nay, những thế lực cứng rắn còn sót lại trên đại lục đều do Sử Lai Khắc học viện dẫn đầu cùng một vài tông môn khác. Vương Phong này, thực lực và tiềm năng có lẽ còn hơn cả ta. Hắn đã trưởng thành. Nếu cứ tiếp tục như thế, ta không thể tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Đường Tam và những người đó, không thể để sống. Vương Phong càng phải chết. Nghe giọng điệu kiên quyết của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết biết mình không thể thuyết phục được nàng. Trần mặc, không khí nặng nề. Lúc này, Vương Phong lên tiếng. Giáo Hoàng bệ hạ, người quả thật rất coi trọng Vương Phong. Lời nói đã đến mức này rồi. Vương Phong thở dài. Nếu vậy, Giáo Hoàng bệ hạ, người giết ta đi. Bỉ Bỉ Đông sửng sốt. Nàng nhìn Vương Phong. Chép móc. Ta tại sao phải giết ngươi? Cho dù ngươi thật sự không tìm được tin tức của Vương Phong, ta cũng sẽ không trách ngươi. Huống hồ, ngươi đã làm rất nhiều việc ở Hải Thần Đảo rồi. Bỉ Bỉ Đông tưởng rằng Vương Ngũ cho rằng mình không tìm được Vương Phong, nên cảm thấy có lỗi với nhiệm vụ nàng giao phó. Vương Phong. Không. Vương Phong lắc đầu, từng chữ một nhấn mạnh. Ý ta là, ta cũng là Vương Phong. Lời vừa dứt, 7 hồn hoàn trên người Vương Phong bỗng nhiên sáng lên. Hỗn độn thanh liên lần lượt biến thành kim liên, hồng liên, hắc liên, cuối cùng biến thành thí thần thương, được Vương Phong cầm trong tay. Sau đó, biểu tượng võ hồn hắc ám thiên sứ. 14 đôi cánh đen bóng loáng trải rộng sau lưng Vương Phong. Một trạng thái phụ gia lại một trạng thái phụ gia xuất hiện trên người Vương Phong. Mỗi một trạng thái đều khiến khí thế của hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Cuối cùng, sức mạnh huyết văn được giải phóng. Khí thế của Vương Phong đạt đến đỉnh điểm. Khí thế khủng khiếp, xông thẳng lên trời. Chiếc mặt nạ được giơ lên. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mà quen thuộc đối với Bỉ Bỉ Đông. Nguyên tội lĩnh vực. Lĩnh vực cường đại tượng trưng cho giáo tông Vương Ngũ. Hóa thành vô tận ánh sáng đen bao phủ Vương Phong. Tôn hắn lên như một ma thần từ thời cổ xưa bước ra. Tỏ ra khí tức tà ác, băng lãnh, lại càng thêm thuần khiết. Chỉ trong chớp mắt, dường như toàn thế giới đều rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn. Vô số ánh mắt mở to nhìn cảnh tượng này. Đặc biệt là những người bên phía võ hồn điện. Hầu hết mọi người đều ngơ ngác. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng như rơi vào trạng thái tạm dừng, mất đi khả năng tư suy. Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết cũng vậy. Bảy phong hào đấu la của võ hồ điện, những người khá quen thuộc với Vương Ngũ, lúc này càng há hốc mồm, như thể đang chứng kiến chuyện khó tin nhất trên đời. Không chỉ có họ, mà cả Đường Tam và những người khác cũng vậy. Mọi người đều há hốc mồm nhìn. Đặc biệt là Mã Hồng Tuấn, miệng lớn đến mức có thể nhét được ba cái bánh bao lớn. Đám Mộc Bạch và Áo Tư Tạp cũng không khá hơn là bao. Ngược lại, mấy cô gái có vẻ hơi sững sờ, như Bạch Trầm Hương và Trầm Linh Thất, những người chưa từng gặp Vương Phong, lúc này thì hoàn toàn sửng sốt. Đây không phải giáo tông Vương Ngũ sao? Sao lại thành Vương Phong mà Thất Quái thường nhắc đến? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh sáng lóe lên trong mắt Chữ Vinh Vinh. Nàng hư lạnh mấy tiếng, dường như đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nhưng giờ phút này được xác nhận, vẫn vô cùng chấn động. Chu Trúc Thanh tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là người phấn khích và vui mừng nhất trong số họ. Võ hồn điện Bạch Y giáo tông, người nổi danh lừng lẫy khắp đại lục, lại chính là Vương Phong. Tin tức này khiến tất cả mọi người tại chỗ đều giữ sờ sửng sốt. May cả ba tắc tây cũng hơi ngây người, vì nàng không hiểu rõ lắm tình hình đại lục. Chỉ đoán được Vương Ngũ là người võ hồn điện, nhưng nàng lại khá quen thuộc với Vương Phong. Bởi vì trong 3 năm qua, Thất Quái đã nhắc đến hắn không ít lần, nhưng không ngờ lại là một người. Giờ phút này, những sự kiện trong mấy năm qua, từng việc, cứ như phiên chiếu lại trong đầu mỗi người. Những diễn biến phức tạp ấy, khi nhớ lại, khiến người ta sởn gai ốc, lưng nổi đầy mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng. Những người võ hồn điện kia, cái nấy đều nhìn Vương Phong với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Người đứng thứ hai của võ hồn điện, người được giáo hoàng bệ hạ trọng dụng nhất, lại chính là kẻ thù số một của võ hồn điện sao? Điều này sao có thể? Sự hoang đường, quỷ dị, sợ hãi, rung động, vô vàn cảm xúc phức tạp dâng lên trong đầu mỗi người. Ngươi là Vương Phong? Bỉ Bỉ Đông nói khàn giọng, cả người như phủ một lớp bóng tối, bộ lông khí tím đen từ từ bao quanh nàng, khiến cả Thiên Nhận Tuyết bên cạnh cũng cảm thấy lạnh buốt, bị ảnh hưởng rất lớn. Ta chính là Vương Phong. Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt thâm sâu, muốn giết ta thì cứ việc tới. Nói xong, hắn nhìn về phía ba tắc tây, kim niên trong tay khẽ chuyển động, chỉ có thể giúp những người gần như cạn kiệt hồn lực hồi phục một chút. Ba tắc tây lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đáp xuống đất, đi về phía Đường Tam và những người khác. Mục tiêu chính lúc này là tập hợp mọi người trên Hải Thần Đảo lên đỉnh Hải Thần Sơn. Chỉ cần ở trên Hải Thần Sơn, nếu không có Bỉ Bỉ Đông can thiệp, dù có bao nhiêu hồn sư võ hồn điện cũng không thể lên được. Chỉ cần một tia hải thần chi quang đã có thể ngăn cản hầu hết mọi người. Nhưng nếu Bỉ Bỉ Đông tham gia thì lại là chuyện khác. Các ngươi về Hải Thần Sơn trước. Ba tắc tây trầm giọng nói, chỗ đó có hải thần chi quang bảo hộ, không được hải thần chấp thuận, kể cả phong hào đấu la cũng không thể lên được, trừ phi là giáo hoàng. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông mới có khả năng phá vỡ sự bảo hộ của Hải Thần Sơn. Đường Tam và những người khác cũng sực tỉnh, nhìn Vương Phong giữa không trung, nhất thời không nói nên lời. Ha ha ha ha, Bỉ Bỉ Đông cười lớn, muốn đi, hôm nay các ngươi đừng hòng thoát. Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong, trong mắt hiện lên nhiều tia sáng phức tạp, ngừa mịt, giận dữ, xấu hổ, rung động, cùng với một chút thống khổ và bất đắc dĩ. Vương Phong cau mày, hắn cảm nhận được phần nào tâm trạng của Bỉ Bỉ Đông. Dù sao cũng đã có hơn một năm chờ đợi nàng. Chỉ tiếc, ban đầu ở La Sát bí cảnh không thành công, nếu không thì cũng chẳng có cảnh tượng này hôm nay. Đại công phụ, còn chờ gì nữa? Bỉ Bỉ Đông gần như nghiến răng nói, giết hắn. Thiên Đạo Lưu gật đầu nhẹ, vẫn còn đang choáng váng trước cú sốc quá lớn này. Bao nhiêu năm sống, đây là chuyện khó tin nhất hắn từng gặp. Thiên Đạo Lưu còn khá hơn ba tắc tây nhiều. Dù bị thương nặng nhưng khả năng tự lành của hắn rất tốt. Lúc này đại quân võ hồn điện đã tới, cùng với rất nhiều hồ sư hệ chữa trị phục hồi. Như vậy có thể đảm bảo cuộc chiến kéo dài. Thiên Nhận Tuyết run lên, Bỉ Bỉ Đông đã xong rồi. Giờ lại thêm cả gia gia mình nữa. Lão già này chắc chắn phải chết rồi. Nhưng hiện tại nàng không thể đứng ra. Lẽ nào phải đánh nhau với chính gia gia mình sao? Tên hỗn đản này. Tiên Nhận Tuyết nghiến răng. Diễn hay quá. Còn học được từ chính mình khi làm gián điệp. Thiệt tình. Ta còn tìm ngươi giả dạng Bạch Y Giáo Tông. Không trách ngươi diễn giống đến thế. Quả là diễn xuất xuất thần nhập hóa. Dù trong lòng tức giận, nhưng giờ phút này nàng cũng vô cùng lo lắng. Đúng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông hét lớn một tiếng. Hào quang tím đen cuồn cuộn trào ra như biển cả, lan rộng về mọi phía. Vô biên lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ Vương Phong. Thậm chí lan tới cả nhóm người Ba Tắc Tây đang rời đi. Ta nói, đừng hòng chạy thoát. Bỉ Bỉ Đông quát to như sấm. Giọng nói như sấm sét nổ vang trong hư không. Khi diễm tím đen bao trùm lấy nàng, khiến nàng trông như một nữ sát thần. Ngay cả trong mắt cũng tràn ngập hào quang tím đen. La sát lĩnh vực. Vương Phong cầu mày. Yến vực này bao trùm đến quá nhanh. Ngay cả nguyên tội lĩnh vực cũng không thể ngăn cản. Hồn lực chênh lệch quá lớn. Vương Phong lập tức vận dụng hỗn độn thanh linh chân thân. Đá thanh niên khổng lồ tỏa ra ánh sáng xanh ngút trời. Hiên ngang giữa thế gian. Lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông cũng không thể xâm phạm được vùng xung quanh hỗn độn thanh liên. Vương Phong xoay người. Thanh niên bạch kỳ từ trong lá sen của hỗn độn thanh niên tỏa ra một nửa. Thế nhưng, ánh sáng xanh chỉ duy trì được trong phạm vi lót gian xung quanh Vương Phong. Vương Phong giật mình. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông, e rằng còn mạnh hơn cả Thâm Hải Ma Kình. Với thực lực hiện tại của mình, thanh niên đảo sắc kỳ chỉ có thể hóa giải được lĩnh vực trong phạm vi. Lĩnh vực bao phủ cả ngàn thước của Bỉ Bỉ Đông. Quả thực không đáng kể. Chỉ sợ tên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực cũng chỉ có thể hóa giải được vài trăm mét lĩnh vực thôi. Bỉ Bỉ Đông chưa thành thần mà đã mạnh như vậy sao? Vương Phong thầm nghĩ. Nhưng chỉ là La Sát lĩnh vực thì không thể nào cản được Ba Tắc Tây và những người kia. Lúc này, Thiên Đạo Lưu lại lao tới tấn công Vương Phong. Hắn cũng có một thanh kiếm. Không phải thanh kiếm của thiên sứ, mà là một thanh trường kiếm khác. Cũng đang bốc cháy ngọn lửa vàng rực rỡ. Thực lực hiện tại của Thiên Đạo Lưu có lẽ vẫn mạnh hơn Thiên Nhận Tuyết. Dù sao, Thiên Đạo Lương đã dừng lại ở cấp độ này rất lâu rồi. Tiền bối, ta không muốn làm hại người. Ta khuyên người nên rời đi. Vương Phong, trên đỉnh đầu là một đóa thanh liên tỏa sáng tĩnh lặng. Tay cầm thí thần thương. Tay kia cầm một lá cờ nhỏ màu xanh. Tiểu tử, lần trước ta tha cho ngươi một mạng. Lần này thì không được đâu. Thiên Đạo Lưu cười lớn. Mấy năm ngắn ngủi mà ngươi đã trưởng thành đến mức này rồi. Nào, để ta xem thử thực lực của ngươi. Nói xong, Thiên Đạo Lưu toàn thân tỏa sáng mạnh mẽ. Trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào ngọn lửa vàng rực rỡ. Hồn hoàn trên người ông mê sáng. Hồn hoàn màu đỏ tỏa ra hào quang chói mắt. Ánh sáng vàng vô tận từ trong mắt Thiên Đạo Lưu dâng lên. Khi thấy kinh khủng tỏa ra từ người ông. Hồn kỹ thứ 9. Đại Quang Minh Thiên Đường Thẩm Phán. Thiên Đạo Lưu gầm lên giận dữ. Kiếm chỉ về phía Vương Phong. Một tòa đại giáo đường ảo ảnh khổng lồ. Cao đến vài trăm mét. Từ hồn hoàn đỏ rực của Thiên Đạo Lưu hiện ra. Rồi đột ngột biến mất. Ngay lập tức xuất hiện trên đầu Vương Phong. Đè xuống. Vương Phong giật mình. Cảm thấy toàn thân như bị giam cầm. Khó cử động. Vương Phong lao thẳng vào hư ảnh đại giáo đường. Cảm giác như bị cả ngọn núi ngàn mét đè xuống. Hư ảnh đại giáo đường hào quang rực rỡ. Hình như có hàng ngàn bậc thang. Vô số thiên sứ hư ảnh tay cầm trường kiếm kim sắc. Uy nghiêm túc mục. Trên đỉnh là một thập tự giá. Đúng lúc Vương Phong rơi xuống. Dù chỉ là hư ảnh, nhưng hắn cảm thấy như bị trói chặt thật sự. Ken. Âm thanh rằng giặc của cổ trung vang lên. Tinh thần lực của Vương Phong cũng chấn động. Hắn thấy Thiên Đạo Lưu tay cầm trường kiếm kim sắc bước tới. Định chém ngang người hắn. Bạch. Chớp mắt. Trường kiếm đã sắp chém tới. Vương Phong giật mình. Hắc ám thiên sứ võ hồn trong thức hải gào thét giận dữ. Cánh sau tỏa ra hào quang chói sáng. Huyết văn trên người như bốc cháy. Nhưng lại cảm thấy vô số sợi tơ trói chặt. Không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi. Đây là hồn kỹ gì? Sao lại có thể bất chấp lực lượng hồn lực? Trói buộc hắn như vậy. Chẳng lẽ đây là... Vương Phong nhìn những sợi tơ kim sắc trên người. Cùng hư ảnh đại giáo đường. Ánh mắt lới lên tia dị quang. Thi thần thương biến mất. Hồng Liên bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, vô số nghiệp hỏa bao trùm toàn thân. Những sợi tơ kim sắc tiếp xúc với nghiệp hỏa liền bị thiêu đứt trong nháy mắt. Vương Phong cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Thi thần thương lại xuất hiện trong tay. Đoạn ý tuyệt thần. Vương Phong nhìn Thiên Đạo Lưu đang chém tới. Với thần hóa hồn kỹ, hắn tự nhiên có thể thi triển phong lôi tuyệt thần thức thứ nhất. Tức này không cần sức mạnh thiên địa thực sự. Chỉ cần dùng sức mạnh sấm sét trong thần hóa hồn kỹ là đủ. Quy lực của nó yếu hơn thiên địa phong lôi. Tức thứ hai rất nhiều. Nhưng hiện tại Vương Phong quá mạnh. Thần hóa hồn kỹ, phệ hồn huyết dực, sức mạnh huyết văn, cùng hắc ám thiên sứ võ hồn cộng hưởng. còn thuộc tính tăng phúc gần 40 lần. Thêm nữa là thân thể được hỗn độn thần quang rửa luyện, hồn hòn 800.000 năm, và tăng cường ẩn hình 500.000 năm. Một thương này của hắn, uy lực mạnh vô cùng. Bang bang, thương kiếm va chạm, chớp mắt, trường kiếm của Thiên Đạo Lưu bị đánh bay. Ngay sau đó, Thiên Đạo Lưu bị oanh bay bởi thư pháp tím thanh lượn lờ ấy. Đặc biệt là khi thấy Vương Phong tránh được Đại Minh Quang Thiên Đồ thẩm phán hồn kỹ, tốc độ ra kiếm liên tiếp của Thiên Đạo Lưu cũng dừng lại, hiển nhiên là không thể tin nổi. Thêm nữa thương thế do ba tắc tây gây ra chưa lành, hắn càng không thể đỡ được một thương này của Vương Phong. Nếu ở trạng thái hoàn hảo, Thiên Đạo Lưu chắc chắn có thể đỡ được, nhưng hiện tại thì không được. Một thương đánh bay Thiên Đạo Lưu, thậm chí làm hắn phun máu tươi. Vương Phong cũng cảm thấy lực lượng phản chấn mạnh mẽ, cánh tay run lên. Trong lòng hắn có chút kinh hãi, những đấu la cấp 99 tuyệt thế này quả thật không đơn giản. Với tình trạng này, mà vẫn có sức mạnh này, hồn kỹ vừa rồi thực sự rất quỷ dị. Nó không bị bất cứ hạn chế nào, không chỉ trói buộc thân thể, mà còn trói buộc cả tinh thần của hắn. Vương Phong phỏng đoán, hư ảnh đại giáo đừng có lẽ là loại đồ chơi dựa vào sức mạnh tín ngưỡng, còn những sợi tơ kim sắc trên người, chắc cũng là sức mạnh tín ngưỡng. Nếu không hắn không thể nào thoát khỏi. Nhưng khác với hải thần tam xoa kích, loại sức mạnh tín ngưỡng này tác dụng là trói buộc, không phải chống cự. Vương Phong thử dùng hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, quả nhiên phát hiện sức mạnh tín ngưỡng này không chịu nổi hồng liên nghiệp hỏa. Trong khoảnh khắc những sợi tơ kim sắc bị thiêu đứt, nhờ đó mà phản công. Cái tên Thiên Đạo Lưu này vẫn còn vài thứ. Vương Phong dùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra. Thiên Đạo Lưu bị Vương Phong một thương đâm trúng, năng lượng bàng bạc của chiêu thức khiến hắn vô cùng chấn động. Từ chín hồn kỹ này, trừ thần ra, không ai tránh được. Trước đây khi giao chiến với ba tắc tây, hắn đã dùng sức mạnh của hải thần để né tránh. Nhưng tên tiểu tử này lại không có bất kỳ thần lực nào, vậy mà lại tránh được. Chỉ dựa vào việc dùng lửa thiêu đốt bản thân sao? Hơn nữa, quy lực và lực đạo của thương này gần như tương đương với một đòn chí mạng của hắn khi ở trạng thái toàn lực. Hắn bây giờ mới bao nhiêu cấp? Ta đây là cấp 99 tuyệt thế đấu la đấy. Thiên Đạo Lưu không khỏi run lên. Lần đầu gặp tên tiểu tử này, nó mới chưa đầy 15 tuổi. Giờ đã 24 rồi, mới có bao nhiêu năm chứ? Một tên tiểu tử chưa từng kế thừa thần vị nào, sao lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Gia Gia, người không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết thấy Gia Gia liên tục phun máu, lo lắng hỏi. Nhưng ánh mắt cô lại dừng trên người Vương Phong. Thiên Đạo Lưu thầm nghĩ, ngươi quan tâm thì có thể nghiêm túc chút được không? Bị thương là lão già này đây. Thiên Nhận Tuyết hình như cũng nhận ra điều đó, vội vàng quay lại nhìn Thiên Đạo Lưu. Gia Gia, tiểu tử này mạnh quá, để con đối phó. Thiên Đạo Lưu vẫn chưa trả lời, chỉ nhìn quanh. Cau mày, á, những người này sao thế này? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nhìn về phía những hải hồn thú trên đảo Hải Thần, cùng Đường Tam, ba tắc tây và những người khác. Trừ ba tắc tây ra, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Ngay cả ba tắc tây cũng chỉ bị choáng váng dữ dội, ý thức mơ hồ. Những người còn lại, cánh mắt vô hồn, như thể đã mất đi linh hồn. Mẫu thân ngươi quả là thiên tài. Thiên Đạo Lưu ánh mắt lóe lên tia sáng, lại dùng cách này để khống chế tất cả bọn họ. Thiên Nhận Tuyết hơi khó hiểu. Lúc này, năm vị phong hào đấu la vẫn chưa tấn công Vương Phong. Rất đơn giản, vì họ căn bản không đánh lại, chỉ có thể bị tiêu diệt tức khắc. Bạch Y Giáo Tông danh tiếng vang dội, họ lại là phong hào đấu la nội bộ võ hồn điện, đương nhiên hiểu rõ thực lực của Vương Phong. Thêm nữa, họ đã tu luyện trên đảo Hải Thần hơn 2 năm. Ngay cả đại cung phụng Thiên Đạo Lưu cũng bị một thương đánh bay. Vậy thì họ chỉ là đi. Chết rung rung. Năm vị phong hào đấu la nhanh chóng tấn công nhóm Đường Tam. Vì họ đang trong trạng thái đờ đẫn, hoàn toàn không có ý thức, lãnh vực la sắt không thể phát huy tác dụng. Vương Phong đương nhiên cũng nhận ra tình huống này. Hắn biết hiệu quả của lãnh vực la sắt là kích thích những suy nghĩ đen tối, tà ác nhất trong cơ thể, rồi bị Bỉ Bỉ Đông hấp thụ thành thần lực đặc thù. Nhưng hiện tại Bỉ Bỉ Đông chưa thành thần, căn bản không thể hấp thụ, chỉ có thể dùng để kích thích suy nghĩ mà thôi. Nhưng không đến mức khiến tất cả mọi người trở nên ngốc nghếch, như thể đã mất đi linh hồn. Như vậy, lãnh vực la sát so với lĩnh vực nguyên tội có điểm tương đồng, nhưng kém xa. Vương Phong suy nghĩ vài giây, đại khái đã hiểu chuyện gì. Trong lòng không khỏi kinh ngạc trước suy nghĩ của Bỉ Bỉ Đông. Bà ta dùng la sát lĩnh vực khơi gợi phần tà ác nhất trong lòng mọi người, dẫn dụ họ đến nơi tà ác nhất trong tâm trí, rồi dẫn dắt linh hồn họ vào la sát bí cảnh. Phải biết, la sát bí cảnh, không gian bí... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.